18. Chu Doãn Thịnh hấp thu năng lượng trong không gian ngân hạ xong, khi tỉnh dậy lần nữa đã đứng trong phòng khách tráng lệ và hiện đại, xung quanh không có ai, nhưng trên tầng có tiếng vui đùa, họ treo ầm ĩ. Nghe cẩn thận thì đại khái phát ra từ 14-15 thanh niên nam nữ tuổi gần nhau. Trên tường treo một khung ảnh lớn, trong khung là ảnh chụp của một cô gái vô cùng xinh đẹp nào đó. Nhìn chữ tiếng Anh rồng bay phượng múa dưới góc phải, chắc hẳn cô gái này tên là Ellie Blaine. Ở trên bức tường đối diện hắn treo một tấm poster cỡ lớn của một người đàn ông nào đó, góc phải bên dưới có ghi chữ top 1. Người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, ngồi trên một chiếc ghế phong cách, có tư thế vô cùng cao quý biến nhát. Tay phải vén nhẹ mái tóc vàng lên, che mắt phát ra vẻ cười nhạt. Dù là dáng người, dung mạo hay khí chất của người đàn ông này đều hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Khuôn mặt rõ nét và ánh mắt thâm tình u buồn kia có thể khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào điên cuồng vì gã. Đương nhiên, còn cả một số đàn ông nữa. Chu Doãn Thịnh đứng lặng trước poster hồi lâu, trông như đang nghiêm túc thưởng thức, nhưng thực ra là đang phân tích số liệu của người đàn ông này. Khí chất và diện mạo của người đàn ông này rất giống với người yêu hắn, nhưng chiều cao chỉ có 1m87cm, không đạt tiêu chuẩn. Phải biết rằng, dù ở cổ đại, chồng hắn cũng là một người vạm vỡ, cao trên 8 thước. Loại trừ một đối tượng cần suy xét. Lúc này Chu Doãn Thịnh mới xem trí não trên cổ tay 007 tri kỷ đang nhấp nháy tải tư liệu. Đúng lúc này có vài người trượt xuống từ tay vịn cầu thang, vốn đang hi hi ha ha đùa giỡn ầm ĩ. Vừa trông thấy thiếu niên đứng trước poster, bọn họ lập tức yên lặng lại, còn không hẹn mà cùng bĩm môi, truyền cho nhau ánh mắt chán ghét và xem thường. Tình cảnh của chủ nhân cơ thể này đúng là không ổn nhỉ. Hơn nữa, cả căn biệt thự này gắn đầy camera. Đằng sau mấy chàng trai cô gái kia còn có người quay phim đi theo, giống như đang quay một show truyền hình nào đó. Vừa suy nghĩ vừa đọc tư liệu, hắn cảm thấy chắc mình có thể có một kỳ nghỉ nhàn nhã ở thế giới này, bởi vì tâm nguyện của nguyên chủ thực sự là rất đơn giản. Nhân vật chính của thế giới này là một cô gái tên là Emily Taylor, người Mỹ, cao 1m80cm. Có một gương mặt thiên sứ và dáng người ma quỷ, đồng thời còn có một bộ não thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng có một câu nói, ai ai cũng đều là quả táo bị thượng đế gặm một miếng. Đều có một chỗ thiếu hụt hay bất hạnh, không chỗ này thì chỗ khác. Tuy rằng Emily có ngoại hình đủ để phụ nữ trên toàn thế giới ghen tị, nhưng cô ta lại có một tuổi thơ vô cùng bi thảm. Cô ta mất cha từ năm 3 tuổi vì gia đình nghèo khó mà không thể không đi lưu lạc khắp nơi với mẹ. Chưa khi nào được sống một cuộc sống yên ổn, cũng bởi vì vấn đề chiều cao và ngoại hình mà thường xuyên bị bạn bè cùng lứa bắt nạt. Cô chỉ học hết trung học rồi bỏ học làm công trong một quán bar, từng gặp được đủ mọi loại người, từng trải qua những chuyện tối tăm ghê tởm nhất. Bởi vậy cô ta có được một tính tình kiên nghị. Năm cô ta 20 tuổi, mẹ cô ta lại nhốt cô ta vào phòng cha dượng, mặc cho cha dượng cưỡng bức, chỉ vì để giữ gìn cuộc sống hôn nhân đang tràn đầy nguy cơ. Cô ta đánh cha dượng bị thương rồi trốn khỏi nhà, trên người không mang theo một đồng nào. Nhìn thấy quảng cáo tuyển chọn cuộc thi người mẫu dán trên lề đường, cô ta ấp ủ một chút hy vọng cuối cùng mà đi đăng ký, sau đó được bộc lộ tài năng. Đây là một thế giới người mẫu, khắp nơi đều là không khí thượng lưu. Chu Doãn Thịnh từng làm người mẫu và siêu sao, cảm thấy nơi này vô cùng thoải mái. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên hắn hóa thành người da trắng, cho nên hắn không có bất kỳ chỗ nào không quen. Chủ nhân cơ thể này là Rubio Burger, cũng là 115 người lọt vào trong cuộc thi Net Top Model. Nếu như nói show truyền hình này là mở màn cho cuộc đời huy hoàng của Emily, vậy thì đây cũng là sự khởi đầu cho tất cả mọi bi kịch của Romeo. Thật ra, tuổi thơ của Romeo cũng không hạnh phúc như Emily. Cậu ta mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, được gửi nuôi dưới danh nghĩa của bác chuột. Bác cậu ta là một người phụ nữ có tính tình nóng nảy. Hơn nữa, còn phải nuôi 4 đứa con. Cuộc sống cũng không giàu có. Nếu không vì khoản di sản khổng lồ của cha mẹ Romeo để lại, bà ta tuyệt đối sẽ không tốt bụng nhận nuôi đứa trẻ này. Khi còn nhỏ, Romeo rất gầy yếu, ngoại hình còn xinh xắn hơn con gái, cho nên thường bị những đứa bé trai ưng bướng bắt nạt. Năm 14 tuổi, một ngày nọ, cậu ta bỗng nhiên phát hiện mình không thể nào thích con gái, mà ngược lại, đặc biệt chú ý những chàng trai tuấn tú cũng khát vọng được làm quen với họ. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu vượt qua 3 năm đau khổ tuyệt vọng trong sự hoài nghi đối với chính bản thân mình, tính cách càng ngày càng u ám tự ti, bên ngoài lại càng ngày càng tỏ vẻ ương ngạnh, cố gắng xù gai tấn công tất cả những người có thể gây hại cho mình. Cậu ta muốn che giấu bản thân, nhưng đồng thời lại hy vọng có thể bước đi dưới ánh mặt trời, được cả thế giới tán thưởng. Khi nhìn thấy quảng cáo tuyển chọn cuộc thi nét top model trên mạng, cậu ta đưa ra một quyết định mạo hiểm. Cậu ta muốn tham dự vào cuộc thi, trở thành một siêu mẫu nam nổi tiếng. May mắn là bắt đầu từ năm 15 tuổi, chiều cao của cậu ta liên tục tăng vọt, chưa tròn 18, đã cao 1m83cm. Tuy rằng ngoại hình ngây ngô non nớt, nhưng gương mặt vô cùng tinh xảo xinh đẹp, nhất là đôi mắt xanh biếc to tròn, như chứa đựng cả một đại dương bao la, trong ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ mới chào đời. Nhắc đến ngoại hình, cậu ta tuyệt đối không thua bất kỳ thí sinh nào. Hơn nữa cậu ta còn có khí chất thuận khiết mà họ đều không có. Ảnh chụp và video của cậu ta khiến ban giám khảo đều mê mẩn, lập tức tuyển chọn cậu ta. Nhà đầu tư cho chương trình này là đài truyền hình ABC nổi tiếng nhất nước Mỹ. Bởi vì nhận thấy được giá trị tiềm năng của chương trình này, ABC bỏ ra một khoản tiền lớn mời tổ chức chế tác chuyên nghiệp hằng ngày ghi lại những hình ảnh chân thực nhất của các thí sinh suốt 24 giờ không ngừng nghỉ để hấp dẫn người xem. ABC cũng phát sóng chương trình này vào khung giờ vàng. Đây mới là mùa thứ nhất. Về sau còn có mùa thứ hai, mùa thứ ba, mùa thứ tư. Tất cả những người ấp ấp giấc mộng siêu mẫu có đầy đủ thực lực đều có thể tìm thấy vị trí của mình trên sàn đấu này. Đến hiện tại, chương trình đã phát sóng tập thứ ba. Tập đầu tiên có Emily giành giải nhất. Tập thứ hai, Emily vẫn giành giải nhất. Top 1, tập thứ ba là chuyển thành Hayden Brown, bạn trai của Emily, cũng chính là người trong poster này. Các thí sinh đều là nam nữ, thanh thiếu niên, có đủ tuổi từ 16 đến 25, có đủ ngoại hình xuất chúng và dáng người cao ráo thoang thả. Khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm với nhau. Hayden chẳng những có gương mặt điển trai nam tính mà gia thế của gã cũng rất hùng hậu. Cha Valentine là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới. Mẹ Susan là siêu mẫu đã về hưu. Điều này khiến gã được tất cả mọi người chú ý ngay từ lúc ban đầu. Emily lắm mưu nhiều kế, chẳng bao lâu đã nắm chắc cậu ấm nhà giàu mà các thí sinh nữ thèm nhỏ dại trong lòng bàn tay. Hai người cổ vũ nhau trong sinh hoạt, giúp đỡ nhau trong công việc. Quả thực là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Bọn họ vượt qua mọi khó khăn, không ngừng đánh thắng mọi đối thủ, vươn lên top 3. Cuối cùng, Hayden chủ động nhường bước, đeo vòng nguyệt quế siêu mẫu lên đầu bạn gái. Từ đó, cuộc đời trực trở huy hoàng của Emily chính thức bắt đầu. So với đường chính tỏa sáng chói lọi, Romeo chính là một kẻ hy sinh không có gì thu hút. Cậu ta rất khát vọng giành được chiến thắng trong cuộc thi Vậy nên cậu ta coi tất cả thí sinh như kẻ địch của mình. Cậu ta sẽ luôn miệng phê bình ngoại hình, trang phục, make-up của người khác. Hơn nữa còn thích nhạo báng Hayden và Emily giống như một con ruồi. Phiền phức, cứ luôn vo ve bên tai người ta, khiến người ta rất muốn giơ tay đập chết. Khả năng giao tiếp của cậu ta rất kém. Các thí sinh nam nữ trong cuộc thi chẳng mấy ai muốn nói chuyện với cậu ta. Mọi người đều nói xấu sau lưng cậu ta rằng Romeo đúng là sự kết hợp giữa thím và chuồn hôi, khiến người ta phải lùi bước không dám lại gần. Ngay 10 phút trước, khi Chu Doãn Thịnh đến, cậu ta đã chê bai bức ảnh giành giải nhất của Hayden chẳng ra đâu vào đâu, trước lấy một loạt chỉ số cựu hận. Ai cũng biết, vì mục đích công bằng, chương trình không chỉ mời 3 người có địa vị cao làm giám khảo, mà còn cho người xem bỏ phiếu các thí sinh qua trang web chương trình. Điểm của khán giả trong các cuộc so đấu chỉ chiếm 40%, nhưng số phiếu mà người xem bình chọn chiếm đến 60%. Nói cách khác, nếu như người xem không thích bạn, vậy thì bạn tuyệt đối sẽ không thể đi đến cuối. Người xem không chuyên nghiệp bằng ban giám khảo, nhưng mắt nhìn người của họ rất thực tế. Một là phải có ngoại hình xuất chúng, hai là biểu hiện phải hoàn mỹ, ba là phải có tính tình dễ mến. Bởi vì ngoại hình đặc biệt xuất chúng, ngay từ đầu, Romeo đã rất được yêu thích, nhưng vài tập liên tiếp, biểu hiện của cậu ta cũng bình thường. Tính tình chẳng ra sao, hơn nữa còn thích công kích Hayden và Emily, chọc tức tập thể fan hùng hậu của hai người. Điểm số bình chọn trên mạng của cậu ta càng ngày càng thấp, cho đến một tập nọ, bị Hayden ác ý hãm hại, khiến cậu ta bị cạo trọc đầu, sau đó bị knock out. Romeo là một đứa trẻ rất mẫn cảm. Sau khi về nhà, cậu ta bị mọi người chăm chọc khiêu khích đủ bề. Nhanh chóng sa đọa, cậu ta ăn uống rượu chè quá độ, chơi bời lêu lỏng. Chưa đến 20 tuổi, đã chết trên giường bệnh vì bệnh béo phì. Khi cảnh sát nhận được điện thoại từ hàng xóm mà đến xem xét, không ai tin được đống thịt mỡ gần thối rữa này đã từng là một thiếu niên xinh đẹp hơn cả tinh linh. Cũng bởi vậy, tâm nguyện của Romeo rất đơn giản. Cậu ta muốn giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu, được đứng dưới ánh mặt trời một cách đường đường chính chính. Chú Doãn Thịnh đọc tư liệu xong, nở một nụ cười với poster trên tượng, sau đó đi vòng qua mấy thí sinh đang muốn gây sự mà trở về phòng. Đứng trước gương lớn, hắn vén mái tóc mềm mại của Romeo lên, xem xét diện mạo của cậu ta. Đây là một khuôn mặt được bàn tay thượng đế đắp nặng tỉ mỉ, tuy thiếu nét điển trai nam tính của đàn ông, nhưng cũng không mất sự tuấn tú, thêm vào đó là nét dịu dàng sống động của phái đẹp. Làn da mềm mại trắng như sữa toát ra sự khỏe mạnh, đôi mắt xanh vừa to, ướt át chính là vũ khí lớn nhất của cậu ta. Khi cậu ta dùng đôi mắt này lẳng lặng nhìn bạn, bạn sẽ không thể tự chối bất cứ yêu cầu nào cậu ta đưa ra, dẫu cho nó có khó khăn đến nhường nào. Theo Chu Doãn Thịnh, điều kiện sẵn có của Romeo không kém Hayden và Emily chút nào, chỉ là cậu ta không biết phải sử dụng như thế nào mà thôi. Hayden mua chuộc giám khảo hãm hại cậu ta, rất có thể cũng vì để diệt trừ một đối thủ mạnh, bởi vì gã biết trong giới người mẫu hiện nay, hầu hết những người mẫu nam đều có hình thể cường tráng, vậy nên một thiếu niên tựa tinh linh như Romeo sẽ dấy lên trào lưu lớn đến chừng nào. Muốn sống yên trong thế giới thời trang, chỉ có ngoại hình xinh đẹp thì hoàn toàn chưa đủ. Bạn còn cần phải có một khí chất, có một không hai, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là đã khó có thể quên lãng. Ngoại hình của Hayden không chê vào đâu được, khí chất cũng rất xuất chúng, nhưng không hề dính dáng đến hai chữ độc đáo. Trong giới người mẫu không thiếu gì loại hình trai đẹp như gã. Nhưng Romeo thì khác, Romeo như một tinh linh lạc đường, nơi trần thế sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Dù cậu ta đứng giữa hàng ngàn hàng vạn người, bạn cũng có thể nhận ra cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên thực tế cũng bởi vì khí chất của cậu ta quá mức sạch sẽ, nên khi cậu ta ăn nói lỗ mãng, người xem mới cảm thấy phản cảm đến thế. Cậu ta không ngu, chỉ cần cậu ta nhận ra và sửa chữa, cậu ta tuyệt đối có đủ thực lực giành lấy vòng nguyệt quế. Với diện mạo hồn nhiên và khí chất ngây thơ, cậu ta có thể nhận được sự tha thứ của người có tính tình khắc nghiệt nhất thế giới này một cách dễ dàng. Ngay từ đầu, Hayden đã nhìn thấu thực lực của cậu ta, vì thế mới vội vàng loại bỏ cậu ta. Nhưng lúc này Chu Doãn Thịnh đã đến, tương lai cũng sẽ khác đi hoàn toàn. Phòng Chu Doãn Thịnh còn có hai thí sinh nam khác, đều là anh em của Hayden. Để bám víu lấy góc đại thụ Hayden, bọn họ rất thích chèn ép xa lánh kẻ địch của Hayden. Thấy Romeo đang soi gương, bọn họ bắt đầu châm chọc khiêu khích, lái nhà lại nhảy. Vốn tưởng rằng thiếu niên sẽ đáp trả như thường ngày, sau đó gây náo loạn, khiến cho người giám chế chú ý, từ đó kéo thấp hình tượng của hắn trong cảm nhận của giám khảo và điểm số bình chọn trên mạng. Không ngờ hắn chẳng thèm để ý nhìn lấy một cái, trực tiếp chui vào chăn đi ngủ. Hai người mỉa mai mấy phút đồng hồ, thấy hắn không có phản ứng gì, đành phải mất hứng bỏ đi. Camera phụ trách theo dõi ba người, quay ổ chăn trên giường trong chốc lát, sau đó cũng đi xuống lầu theo. Liên hoan dưới lầu càng có giá trị phát sóng hơn. Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới lật chăn ra, dùng trí não xem xét điểm số trên mạng của Romeo hiện giờ. Tình hình còn hỏng bét hơn so với dự đoán của hắn. Cư dân mạng vốn tưởng rằng là một đứa trẻ có ngoại hình mềm mại sạch sẽ như thế, nhất định cũng sẽ có một nội tâm tốt đẹp, cho nên đã kỳ vọng rất nhiều vào cậu ta. Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, bộ phận sản xuất từng đưa ra thống kê Romeo có nhiều fan hâm mộ nhất. Ngoại hình của cậu ta có sức sát thương và lực hấp dẫn rất lớn, bất kể nam hay nữ, bất kể người trưởng thành hay là thanh thiếu niên, dù là ai cũng rất dễ bị sự ngây thơ non nớt của cậu ta mê hoặc. Đó cũng là lý do vì sao cảm xúc của mọi người bật ngược mạnh đến như vậy. Khi phát hiện nội tâm của cậu ta hoàn toàn trái ngược với vẻ bên ngoài, nổi bật ngay từ đầu cũng không phải là chuyện tốt. Có cư dân mạng nói Romeo chính là một quả táo có vỏ ngoài sạch sẽ và phần trượt hoàn toàn thối rữa, mùi vị sau khi cắn khiến cho người ta buồn nôn. Có người còn nói ngoài việc hạ thấp và phỉ báng người khác, Romeo không có một chút trò trống nào. Chắc chắn tập tiếp theo sẽ bị đào thải, còn có người la hét bảo cậu ta cút đi. Ngoài trừ số phiếu bình chọn trên mạng, các thí sinh còn phải dựa vào đánh giá chuẩn xác của ba vị giám khảo đối với ảnh chụp của hắn và điểm số mà hắn giành được trong các phần thử thách. Phần thử thách hôm nay là thi tốc độ thay đổi trang phục và mắt thẩm mỹ của mỗi cá nhân, yêu cầu tất cả thí sinh lựa chọn một bộ quần áo cho mình trong vòng 3 phút đồng hồ ngắn ngủi rồi lên tàu điện ngầm trước khi tàu xuất phát, sau đó dùng di động tự chụp một tấm ảnh thật đẹp. Romeo bị đào thải ngay cả vòng đầu tiên. Cũng không phải do tốc độ mặc quần áo của cậu ta không nhanh, mà do quan hệ của cậu ta với những người khác rất kém, vừa chuẩn bị lên tàu thì bị đẩy ngã, sau đó trơ mắt nhìn đoàn tàu rời đi. Cậu ta lập tức yêu cầu giám chế giúp mình tìm ra người làm chuyện này, nhưng lại bị từ chối. Trong tình huống hỗn loạn kia, xảy ra chen lấn xô đẩy lưu chuyện trước bình thường. Giám chế cho rằng không cần thiết làm to chuyện như vậy. Phần thử thách kết thúc. Romeo xếp hạng chót, chỉ được 6 điểm. Đó cũng là nguyên nhân cậu ta không thể kiềm nén được sự nóng nảy của mình mà liên tục xỉ vả ảnh Hayden. Đứa trẻ này quá đơn thuần ấu trĩ, chỉ biết hành động theo cảm tính, hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Nếu Chu Doãn Thịnh còn muốn tiếp tục ở lại cuộc thi này, hắn phải làm tốt 3 việc. 1. Chụp những bức ảnh trúng động toàn bộ người xem. 2. Rửa sạch thanh danh thối nát đến cực độ của Romeo trên Internet. 3. Bảo vệ mái tóc bạch kim, gần sóng mềm mại. Ở tập tiếp theo, Romeo sẽ bị đào thải chính là bởi vì bị cào trọc. Hình ảnh xấu đi trông thấy, khiến top fan cuối cùng thích cậu ta vì khuôn mặt cũng bỏ đi. Ba nhiệm vụ này không hề khó khăn đối với Chu Doãn Thịnh, cho nên hắn thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người lần lượt thức dậy ăn sáng, có người phát hiện ra bức thư của giám khảo Ellie đặt trên TV phòng khách. Bên trong viết giấc mơ kỳ diệu mà thực tế nhất bạn từng có khi còn nhỏ là gì? Đây là gợi ý về chủ đề chụp ảnh ngày hôm nay, đoán ra chủ đề và có sự chuẩn bị sẵn sàng nhất, có lợi cho các thí sinh. Có người suy đoán chủ đề là xứ sở thần tiên kỳ diệu của Alice, là người suy đoán chủ đề sẽ là thứ gì đó ngọt ngào keo kiệt. Còn có người suy đoán chủ đề liên quan đến ước mơ, có lẽ sẽ yêu cầu bạn hóa trang thành nghề nghiệp mà bạn ao ước nhất khi còn nhỏ. Emily chăm chú nhìn tấm thẻ hồi lâu, sau đó cười nói. Khi còn nhỏ, tôi thường hay mơ được bay lượn, cưỡi gió bay qua núi cao biển trọng, đi đến một vương quốc mãi mãi không lớn lên giống như Peter Pan vậy. Khi tỉnh lại, tôi vẫn cảm thấy cảm giác đó rất thật. Nữ chính không hổ là nữ chính, một câu trúng đích. Cho nên người quay phim cho cô ta một hình quay cận cảnh, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy sự thông thái. Nhưng tiếc là, mọi người cũng không lưu tâm đến lời cô ta nói, ngoại trừ Chu Doãn Thịnh. Trên xe buýt hạng sang, đoàn người đi đến một tòa nhà công nghiệp bị bỏ hoang. Chỉ đạo quay chụp hôm nay là một trong ba vị giám khảo lớn nhất. Miss Jerry, tuy rằng mọi người gọi anh ta là Miss, nhưng thực ra anh ta là đàn ông đích thực. Năm nay anh ta đã 35 tuổi, làn da và dáng người được giữ gìn rất tốt. Lông mày vừa dài vừa mảnh, mắt được kẻ viền xám, trên người khoác một chiếc áo choàng unisex. Trông anh ta vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Anh ta là huấn luyện viên cách quốc và nhà tàu mẫu hàng đầu trong giới thời trang. Hơn nữa còn là một chàng gay, đặc khơm ao, có sở thích dạ gái. Người nhà Romeo trước đó hâm mộ nhất, khâm phục nhất chính là Miss Jerry. Anh ta hoàn toàn không thèm che giấu xu hướng tình dục và sở thích đặc biệt của mình, có thể sống một cách mạnh dạn chân thực, tùy ý đến vậy. Miss Jerry là mục tiêu phấn đấu của Romeo, nhưng cho đến lúc chết, cậu ta cũng không làm được. Chủ đề hôm nay là bay lượn. Có ai đoán ra không? Tập hợp các thí sinh xong, Miss Jerry cười khẽ chớp chớp đôi mắt sau lưng anh ta, là giá kim loại cao cao vốn được dùng để cố định bình nhiên liệu thật lớn, hiện giờ bình nhiên liệu đã được chở đi. Chỉ còn lại một cái hố to. Đứng trên giá kim loại nhìn xuống, độ cao hơn 10 mét có thể khiến cho người ta chóng mặt. Mà các người mẫu phải đeo dây an toàn, tạo đủ mọi dáng chụp hình trên không trung, giống như họ thực sự có phép thuật, có thể bay được như vậy. Chủ đề này rất mới. Nếu như có thể vượt qua cảm giác sợ hãi và điều khiển cơ thể thật tốt, nhất định có thể chụp được những ảnh tuyệt vời. Emily mỉm cười đầy tự tin, nhưng sắc mặt Hayden đứng cạnh cô ta thì đã trắng bệch, gã mắc chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng. Được rồi, đừng có than vãn. Dù khách hàng đưa ra yêu cầu quá đáng đến như thế nào cho bạn, vẫn phải hoàn thành vô điều kiện. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất của nghề người mẫu. Một lát nữa, các bạn lên đó. Đừng chỉ lo sợ hãi, cũng đừng nghĩ đến việc tạo dáng làm nổi bật bản thân mình. Hãy nhớ, các bạn không phải là chủ đề của bức ảnh, mà là nó. Chỉ khi hai bên phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ, bức ảnh của bạn mới có thể chạm đến mục đích quảng bá. Đây là lời khuyên của tôi. Jerry lắc lắc chiếc di động MOT mẫu mới nhất, sau đó mời giám đốc marketing của MOT giảng giải cho mọi người đặc điểm và chức năng của mẫu di động này. Ngoài mặt là để trợ giúp mọi người tìm kiếm linh cảm, thực tế là đang quảng cáo. Mấy triệu MOT tài trợ cho chương trình này phải tận dụng sao cho, không sót chút nào mới được. Các thí sinh rất phối hợp mà phát ra tiếng tán thưởng, thậm chí ánh mắt Chu Doãn Thịnh còn sáng lên. Hắn luôn có hứng thú với sản phẩm điện tử, mặc dù thời đại này không tiên tiến được bằng thời đại của hắn, nhưng mỗi thời đại đều có một kỹ thuật độc đáo khác biệt, đáng nghiên cứu và tham khảo. Miss Jerry rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, nhất là Romeo. Đôi mắt sáng long lanh kia hệt như một đứa trẻ sắp được cho kẹo. Nếu cậu ta có thể mãi đáng yêu như vậy thì tốt, nhưng mỗi lần cậu ta mở miệng thật sự khiến cho người khác không thể nào chịu nổi. Jerry vừa nghĩ bụng vừa phất tay. Ok, các bạn trẻ, đi hóa trang đi, sau đó tận dụng thời gian điều chỉnh tâm lý một chút. Chu Doãn Thịnh được phân một chiếc áo vest lửng trắng bó sát, một chiếc quần lửng bó sát và một chiếc cravat đen được may từ lụa tơ tằm. Dưới chân được phối với một đôi tất vằn ngựa và đôi giày da chia mảng trắng đen. Dáng người cao gầy của hắn càng tôn lên vẻ nhã nhặn, trẻ trung của bộ trang phục này. Lúc này hắn là một cậu ấm nhà giàu, hơn nữa còn là một cậu ấm có tính tình nổi loạn, khiến cho người ta ghét, rồi lại không nhịn được mà yêu thương. Làn da của hắn rất tốt, hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông hay bất kỳ tì vết nào. Thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ lên mặt hắn một hồi, lại cảm thấy chẳng khác gì, vẽ chân dung cho hắn, bèn dùng nước tẩy trang xóa đi hết, sau đó chỉ dùng chì kẻ mắt vẽ viền cho đôi mắt xanh lam, vừa to tròn, vừa long lanh của hắn. Thiếu niên đứng bên cửa sổ, ánh nắng lưu luyến vờn quanh người hắn, khiến cả người hắn gần như tỏa sáng. Mái tóc bạch kim gợn sóng của hắn bị gió thổi bay, nhẹ nhàng phất phơi qua mí mắt, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Nhưng hắn rất lười, không muốn nhúc nhích đôi tay đang cắm trong túi quần. Bèn trề môi thổi lên mặt mình, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu khó tả. Jerry luôn âm thầm quan sát trạng thái của các thí sinh, thấy vậy không khỏi sửng sốt. Nếu cậu trai này có thể giữ vững trạng thái thoải mái như vậy trong suốt quá trình quay chụp, nhất định cậu ấy có thể giành được giải nhất. Chỉ tiếc rằng cậu ta cũng không biết ưu điểm của mình là đâu, còn luôn cố phá hỏng nó bằng mọi cách. Jerry tiếc nuối lắc lắc đầu, chuyển sự chú ý sang Hayden, sắc mặt gã đã tái nhợt. Hayden luôn mang hình tượng trắng trỏi, không gì không làm được. Vì thế, dù sợ gần chết, gã vẫn cố tỏ ra không có gì. Liên tục cam đoan mình không sao cả khi được Jerry hỏi thăm. Tất cả thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Jerry không rảnh lo cho gã, vỗ vỗ tay nói. Được rồi, ai lên đầu tiên? Tất cả mọi người đồng loạt lùi một bước ngoài trừ Emily. Em muốn thử à? Jerry xác nhận lại. Vâng ạ. Chờ đợi càng lâu sẽ càng cảm thấy lo sợ, thà trần nâng cao tinh thần chụp hoàn thành ngay từ đầu, vậy mới có thể giữ được trạng thái tốt nhất. Cưng à, em không chỉ có một trái tim dũng cảm, mà em còn có một bộ não thông minh. Điều này rất hiếm có. Jerry ra hiệu cho nhân viên công tác thắt dây an toàn trên người Emily, sau đó đưa cho cô một chiếc túi di động màu hồng. Trong lúc cô ta được kéo lên, anh ta bình luận với camera ghi hình mình. Emily là thí sinh mà tôi vừa lòng nhất, tính cách và ngoại hình cô ấy đều xuất sắc như nhau. Cô ấy có thể đi rất xa trên con đường người mẫu này. Đúng như những gì Jerry đã dự đoán, phần quay chụp của Emily rất thuận lợi. Rất khó có thể giữ thăng bằng khi bị treo trên không trung. Nếu không cẩn thận, đầu sẽ bị chúi xuống đất, hoặc không thể điều khiển được tay chân. Dưới tình huống như vậy mà tạo dáng chụp, còn phải là dáng chụp vừa thời thượng vừa xinh đẹp, độ khó sẽ tương đối cao. Nhưng Emily không giống với những cô gái, chỉ có vẻ bề ngoài, trong dáng người cô ta. Có vẻ thoang thả, nhưng thực tế thì rất khỏe. Cô ta khống chế từng cơ bắp trên cơ thể một cách chính xác để giữ thăng bằng, đồng thời cũng tạo rất nhiều dáng chụp đặc sắc. Cục cân tuyệt lắm, đúng đúng đúng, như thế, như vậy, giữ vững. Chúng ta sắp chụp được bức ảnh tốt nhất của tập này rồi. Jerry khen Emily không dứt miệng. Nhà tài trợ cũng nói ngoại hình của Emily rất xứng đôi với sản phẩm của họ. Điều này khiến cho những thí sinh khác cảm thấy ghen tị và lo lắng, cũng càng tăng thêm áp lực cho Hayden. Emily chụp xong, có một thí sinh nữ cũng chủ động đi lên, hòng chặn bớt sự nổi bật của Emily. Nhưng rất tiếc, việc này không hề đơn giản như cô ta tưởng tượng. Vừa mới được kéo lên, đầu cô ta đã chúi xuống đất, sau đó không ngừng thét chói tai, nước mắt nước mũi làm nhòe cả lớp phấn trang điểm, mà tệ nhất chính là còn đánh rơi di động xuống hồ. Tuy rằng nhà tài trợ chỉ cung cấp vỏ di động, chưa gây tổn thất gì, nhưng thấy di động bị tan vỡ thành như vậy, họ vẫn cảm thấy rất không vui. Jerry không thể không thả cô ta xuống để stylist nhanh chóng dặm lại phấn, sau đó trao đổi với nhà tài trợ trong chốc lát. Cuối cùng, những bức ảnh được chụp đều rất thê thảm, nhưng cơ hội 30 bức ảnh đã hết. Jerry không thể phá vỡ quy tắc vị cô ta. Sau đó lại có thêm vài thí sinh nam, nữ đi lên, đều không đạt được tiêu chuẩn 1/1000 của Emily. Đương nhiên cũng có một vài bức ảnh khá tốt, nhưng sau khi xem phần thể hiện siêu ngoạn mục của Emily, những bức ảnh này chỉ có thể khiến Jerry đưa ra đánh giá. Cũng tạm tạm. Ok, người tiếp. Kiểm tra lại ảnh chụp của một thí sinh xong, Jerry mong chờ hô. Chú Doãn Thịnh hơi vén mái tóc bạch kim gợn sóng trên trán mình lên, chậm rãi bước ra khỏi hàng. Trước đó, chú Doãn Thịnh vẫn luôn giữ yên lặng đứng trong góc, nhà tài trợ vẫn chưa chú ý đến. Lúc này nhìn thấy hắn bước ra khỏi hàng người. Ánh mắt lập tức sáng lên, mẫu di động này có tổng cộng 5 màu, trong đó mẫu vỏ trắng, màn hình đen là mẫu được chú trọng nhất, gợi cho người ta cảm giác sạch sẽ, thời thượng, cao quý. Mà ngoại hình của chú Doãn Thịnh quả thực là phù hợp tuyệt đối với mẫu di động này. Jerry đang định đưa chiếc di động màu đen cho hắn thì chợt nghe nhà tài trợ nói, đưa cậu ấy màu trắng. Cậu ấy hợp với màu trắng. Jerry nhún vai, đổi thành chiếc màu trắng. Nhủ bụng, được rồi, vậy anh cũng đừng quá thất vọng với đứa trẻ này. Cậu ta cứ đến trước ống kính là lại biến thành một tên ngốc tay chân cứng ngắc, ánh mắt khô khan, dù ngoại hình có sáng sủa đẹp đẽ nữa cũng chẳng cứu được. Tên ngốc Trubio được chậm rãi treo lên. Jerry liên tục an ủi. Đừng nhúc nhích, nhớ không được nhúc nhích. Giữ vững thăng bằng, đừng để chú đầu xuống, em làm được mà, anh tin vào em. Chú Doãn Thịnh gật đầu, đợi dây giữ không chuyển động nữa. Mới giật giật tay chân, hắn ngồi vắt chéo chân, hệt như không phải hắn đang lơ lửng giữa không trung. Xung quanh cũng không phải là tượng trách vách nát, mà giá kim loại trị xét, mà là một cung điện tráng lệ. Giữa cung điện là một chiếc sofa vừa to vừa mềm mại. Lúc này, hắn đang ngồi trên sofa, nhàn nhã nghịch di động, trong lòng thì thầm nghĩ, nên gọi ai đi chơi đây nhỉ? Ôi chúa ơi, tôi không biết cậu ấy làm thế nào để giữ được tư thế này. Chẳng lẽ đằng sau cậu ấy thật sự có một cái ghế à? Vậy thì đó nhất định là một chiếc ghế lộng lẫy. Nhà tài trợ cảm thấy ngạc nhiên với tư thế chụp của thiếu niên. Thế mới đúng chứ. Điều họ cần đúng là cảm giác giao hòa giữa tưởng tượng và hiện thực này. Chu Doãn Thịnh giống như đang nghịch di động bằng cả hai tay. Lúc này là dùng một tay đẩy di động ra xa, một tay chống trán. Nhướng mày bày ra vẻ mặt chờ mong, như thể đang nói, vì sao mình phải chủ động gọi chứ? Mình phải xem, người đầu tiên gọi cho mình sẽ nhận được phần thưởng quý giá nhất. Không biết làm thế nào mà khi động tác trên không trung này được đưa vào máy quay, chiếc di động bị hắn đẩy ra xa lại gần với màn hình, trở thành nhân vật tuyệt đối. Biểu cảm tươi cười chờ mong của thiếu niên trở thành điểm xuyến hoàn mỹ. Quá tuyệt vời! Tôi yêu cậu ấy chính là hình mẫu trong tưởng tượng của tôi. Nhà tài trợ nhiệt tình ca ngợi. Nhiếp ảnh gia cũng phát cuồng, không đợi Chu Doãn Thịnh đổi tư thế đã chụp không ngừng. Đèn flash nhấp nháy liên tục, tưởng như có thể lóa mù mắt người khác. Mỗi động tác nâng tay xoa mặt, thậm chí hơi nhướng mày hay chớp mắt của thiếu niên đều sinh động hấp dẫn đến thế, đẹp như một bức tranh. Đến khi Chu Doãn Thịnh thả lỏng tay chân, định đổi tư thế khác, Jerry đột nhiên hô dừng. Tốt lắm, Trubio, em có thể xuống. Nhưng em chỉ mới lên có 3 phút thôi mà. Chu Doãn Thịnh nắm di động, vẻ mặt có vẻ rất luống cuống và tủi thân. Jerry còn chưa kịp nói câu nào, nhà tài trợ đã vẫy hắn. Xuống đây đi bé con. Chúng tôi đã chụp được những bức ảnh mà chúng tôi mong muốn nhất. Cậu tuyệt lắm. Nhiếp ảnh gia cũng cọ cọ mũi, lúng túng nói. Tôi đã dùng hết cơ hội 30 bức ảnh của cậu rồi, không thể chụp nữa. Bé con à, cậu là con cưng của ống kính. Cậu không có vấn đề gì hết. Trên thực tế, anh ta đã chụp hơn 100 bức ảnh Trong vòng 3 phút đồng hồ ngắn ngủi, bước nào cũng rất vừa lòng, bước nào cũng không nỡ bỏ, nhưng điều này không thể nói công khai, tránh cho những thí sinh khác cảm thấy không công bằng. Ngồi xuống đây, cẩn thận chút. Jerry để nhân viên công tác chậm rãi thả thiếu niên xuống đất, cổ vũ nói, em làm tốt lắm, cứ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy nhé. Chu Doãn Thịnh mỉm cười gật đầu, vừa quay đầu lại thì thấy tất cả thí sinh đang nhìn mình với ánh mắt ghen tị, ngoại trừ Emily, Hayden và một cô gái có mái tóc đỏ rực. Emily vốn không coi hắn là đối thủ, Hayden là vì sợ hãi, không rảnh để ý đến hắn. Còn cô gái tóc đỏ thì bởi vì trọng lượng. Chu Doãn Thịnh nhớ cô gái này tên là Evan, một cái tên thật nam tính. Cao 1m80, là người cao nhất trong tất cả các thí sinh nữ, ngoại hình cũng có hơi hướng tuấn tú của đàn ông. Chỉ có cô và Emily là không bao giờ chăm chọc khiêu khích xa lánh chèn ép Romeo, nhưng khác với tính cách không coi ai cha gì của Emily. Cô thực sự là một người chân thành hào phóng, khoan dung trọng lượng. Trong mắt cô, Romeo chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, không biết quy tắc trong trò chơi của thế giới người trưởng thành. Điều này hoàn toàn có thể tha thứ. Cô giơ ngón cái, tỏ vẻ khen ngợi. Chu Doãn Thịnh vội vàng nở một nụ cười đáp lại, sau đó tiếp tục trốn trong một góc không người. Mấy thí sinh sau đó cũng không thể khiến nhà tài trợ vừa lòng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Hayden. Hayden cố gắng khống chế cảm giác sợ hãi. Vẻ mặt cứng ngắc, ngược lại càng khiến cả trông có vẻ bình thản đáng tin cậy. Khi đẩy gã đến bên cạnh hố, Jerry nói với nhà tài trợ. Đây là một trong những thí sinh mà tôi coi trọng nhất. Cậu ấy luôn có thể chụp những bức ảnh đẹp nhất. Nhất định ngài sẽ vừa lòng. Sau đó anh ta lập tức vả lại mặt. Hayden giống như một con côn trùng hấp hối dính trên mạng nhện, run rẩy dãy dụa kịch liệt, di động, bị gã vứt xuống, rơi vỡ tan tành dưới đáy hồ. Ôi, không không không không, mau thả tôi xuống, tôi không chịu được, thật sự không chịu được. Gã vừa gào, vừa quơ quàng hai tay, sau đó mất thăng bằng chúi xuống, treo ngược trên không trung, cảm giác mất trọng lượng khiến gã hét lên thề lương. Con người trắng trỏi, không gì không làm được ngày thường, lúc này gào khóc như một đứa trẻ. Jerry trợn tròn mắt há hốc miệng, nhà tài trợ bụm mặt không nỡ nhìn. Nhưng những người quay phim thì đều xúm vào, ghi lại trò hề của Hayden từ mọi góc độ. Nhiệm vụ của họ là ghi lại những hình ảnh đặc sắc nhất, càng hấp dẫn người xem càng tốt. Đừng giãy giụa lung tung, đừng sợ, từ từ hít sâu lấy lại bình tĩnh. Công tác an toàn của chúng ta rất tốt. Em sẽ không gặp nguy hiểm. Hayden, em phải tin tưởng tổ làm chương trình. Jerry thử an ủi gã, nhưng không mấy hiệu quả. Gã vẫn còn giãy giụa, hơn nữa còn làm mấy sợi dây an toàn xoắn lại với nhau, càng khó có thể giữ cân bằng. Âm lượng tiếng hét của một người đàn ông không nhỏ hơn phụ nữ chút nào, nhà tài trợ muốn bịt tai lại. Thấy camera vẫn đang ghi hình mình, đành phải lặng lẽ tránh ra chỗ khác. Jerry hết cách, phất tay nói, thả cậu ấy xuống đi. Chờ cậu ấy bình tĩnh lại rồi chụp tiếp. Nhân viên kỹ thuật lập tức khống chế trọng trọc thả Hayden xuống mặt đất. Tất cả thí sinh đều vây quanh an ủi. Thậm chí, Emily còn ôm chặt gã vào lòng, vỗ về liên tục, miệng nói, xịt, anh an toàn rồi. Họ sẽ không bắt anh lên nữa đâu. Anh an toàn rồi. Chúa mới biết lúc này cô ta mất mặt và xấu hổ đến như thế nào. Cô ta thích một người đàn ông cứng cỏi, không gì không làm được, mà không phải là một kẻ ẻo lả, hơi lên cao một chút là la hét. Cô ta cảm thấy mình bị lừa gạt, nhưng điều kiện gia đình Hayden khiến cô ta có thể tạm thời tha thứ cho sự lừa gạt này một cách dễ dàng. Jerry trách móc. Không, cậu ấy phải lên tiếp. Em yêu à, nếu như cậu ấy không hoàn thành phần chụp, cậu ấy sẽ không đủ điểm để đi vào vòng sau. Hayden vốn đã hơi bình tĩnh trở lại, lập tức phát điên, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy không thể nào khống chế. Các thí sinh lại bắt đầu mềm giọng an ủi, nhưng trong lòng, rốt cuộc đang nghĩ gì thì không ai hay biết. Ở đây chỉ có hai người không vào góp vui. Một người là Chu Doãn Thịnh, một người là Y Vịnh. Chu Doãn Thịnh đang chờ đợi thời cơ thích hợp, còn Y Vịnh thì hoàn toàn chỉ bị ghét hay đen. Tất cả những thí sinh khác đều nói Romeo kiêu căng ra làm sao, khó thân như thế nào. Nhưng trong mắt cô, người kiêu căng nhất, khó thân nhất phải là Hayden mới đúng. Nhưng cả là người giỏi che giấu bản thân, lại có thân phận cậu ấm nhà giàu, cho nên tạm thời giấu được ánh mắt của mọi người. Càng được người khác nhẹ giọng an ủi, Hayden lại càng yếu đuối, liên tục nói với Jerry rằng gã không làm được, có thể đổi địa điểm quay chụp xuống đất hay không. Điều này hiển nhiên không công bằng với những thí sinh khác. Jerry đương nhiên là bác bỏ, tình huống nhất thời trở nên hơi căng thẳng. Đúng lúc này, Romeo đi đến, vừa vỗ tay vừa cười nói. Nhìn này, anh chàng mít ức đáng thương này là ai? Ồ, thì ra là Hayden mạnh mẽ. Không ngờ đằng sau lớp vỏ cứng cỏi của Hayden lại là một nhóc tỳ, đeo bỉm, ngậm nắm vú cao su, không bao giờ lớn được. Emily, mau thay cho cậu ấy bộ váy rộng hơn đi. Không đợi Emily tỏ ra phẫn nộ với lời nói ác độc của hắn, hắn đã nói tiếp. Như thế thì Hayden Barbie có thể trốn trong váy mẹ mà khóc thỏa thề. Đó mới là chỗ dành cho cậu ta. Romeo, cậu là đồ khốn! Emily tức giận mắng. Các thí sinh khác cũng nhao nhao trách móc. Romeo, cậu quá đáng quá rồi đấy. Chẳng lẽ cậu không có một chút đồng tình nào à? Hayden cũng lập tức quên sợ hãi. Giơ nắm tay xong lên định đánh thiếu niên kia một trận, lại bị Jerry giữ lấy khuyên nhủ. Hayden, hãy bình tĩnh một chút. Chương trình của chúng ta cấm tất cả mọi hành vi bạo lực thân thể, chủ động đánh người khác sẽ bị loại, cho nên em hãy bình tĩnh một chút. Hayden còn đang dãy dụa, Chu Doãn Thịnh lại tiếp tục khích bác. Ôi, Hayden Barbie à! Ngoài trốn ở trong lòng mẹ khóc và đánh nhau, cậu có bản lĩnh nào khác không? Nếu không cậu cứ thử để cho người ta treo lên lần nữa xem nào. Nếu không dám lên, vậy hãy mau mau thu dọn hành lý về nhà đi. Tôi sẽ vui lắm đấy. Nói xong, còn giơ hai tay lên lắc lắc mông, làm động tác ăn mừng. Nếu cảnh này bị phát ra ngoài, danh tiếng vốn đã nát bét của Romeo sẽ càng hôi thối không thể ngửi. Hắn quá thiếu lòng đồng tình. Nhưng những người quay phim đều không quan tâm đến điều này. Họ chỉ để ý chương trình, có điểm nhấn hay không, có hấp dẫn người xem hay không, cho nên toàn bộ cuộc xung đột đều bị bọn họ ghi lại từ mọi góc độ. Hayden bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nói với Jerry. Treo em lên đi, em muốn chụp tiếp. Vậy thì tốt quá, tôi cảm thấy tự hào vì em trai. Jerry nhiệt tình ôm chặt lấy gã, sau đó để người ta trèo lên. Bởi có tức giận và căm thù làm trụ cột, phần thể hiện của Hayden rất tuyệt, tuy rằng mỗi lần đuổi động tác, sắc mặt gã sẽ trắng bệch, nhưng chờ khi cơ thể gã thăng bằng lại, gã sẽ lập tức nhập tâm. Nhiếp ảnh gia chụp được vài bức rất nghệ thuật, bày tỏ sự tán thưởng cao độ đối với tinh thần không biết sợ của Hayden. Nhà tài trợ cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn Hayden, mỗi lần gã đổi động tác, mọi người sẽ đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Họ quên khuấy Romeo, nhưng những người quay phim đều không quên, họ muốn ghi lại vẻ mặt sửng sốt, thất vọng ghen tị của Romeo. Nhưng khi họ di chuyển ống kính khỏi đám đông, lại thấy Romeo đang cười, ánh mắt đong đầy niềm vui và sự nồng nhiệt chân thành. Phát hiện máy quay lia về phía mình, cậu ta lại hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Cậu ta làm sao thế? Bị dở à? Mấy người phụ trách camera khó hiểu nhìn nhau. Ivan vuốt hàm, nghĩ rằng, hình như Romeo không ghét Hayden như cậu bé vẫn tỏ ra nhỉ, có vẻ trong lòng đứa bé này giấu rất nhiều điều. Sau khi buổi chụp kết thúc, các thí sinh mang theo lớp trang điểm dày trên mặt trở về biệt thự khép kín. Trong biệt thự chỉ có 4 phòng tắm, lại phải cung cấp cho 15 người sử dụng, vì thế hiển nhiên sẽ xảy ra tranh chấp thứ tự trước sau. Nhưng dù đang tranh chấp thế nào, tất cả ăn ý mà chèn ép Romeo đến cùng. Nhất là Hayden và Emily, hai người dùng chung một phòng tắm, đùa bỡn với nhau mấy tiếng liền trong đó, rồi mới cùng nhau đi ra, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.